Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 107, tiến về Thiết Quốc. Thủy Quốc cùng làng Sương Mù là khẩn mật nhất quan hệ hợp tác. Không thể đối đại danh các hạ thất lễ. Trong phòng họp khí tức trong nháy mắt động lại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện tại Kano Suza bên cạnh thẳng tắp thân ảnh. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, làng Sương Mù một tất cả trưởng lão cùng cao tầng toàn bộ thở sâu một hơi. Người này cũng không xa lạ gì. Ngược lại từ sau ngày hôm nay lại làng Sương Mù trở nên trí cao vô thượng. Thứ đệ lục Mizuki, Uzumaki Tamajitsu, đây là thời đại này giới ninja đệ nhất nhân. Đồng thời cũng chính là làng Sương Mù lịch đại mạnh nhất Mizuki. Giờ phút này, chính như thứ đệ ngũ Mizuki đối bọn hắn chỗ hứa hẹn, Uzumaki Tamajitsu đứng ở làng Sương Mù ngay phía trước, làng Sương Mù cũng chắc chắn như gần trăm năm trước Konoha có được Senju Hashirama thành vì giới ninja mạnh nhất nhẫn thôn. Mizuki đại nhân, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đông đảo làng Sương Mù trưởng lão tất cả đều đứng lên. Cung kính nói nhỏ nói. Xem ra thứ đệ ngũ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chỉ có ta hôm nay phương mới hiểu. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói ra. Đồng thời hắn vỗ vỗ Kano Suza đầu vai. Nói, Kusanagi, tin tưởng ngươi rất sớm liền đã hiểu. Uzumaki Tamajitsu cái tên này đối ta mà nói chỉ là trong 3 năm này một đoạn hồi ức. Mà sau đó ta đem bỏ qua cái danh hiệu này một lần nữa làm về Uzumaki Tamajitsu. Thứ đệ lục Mizuki Uzumaki Tamajitsu. Hắn có chút quay người. Đi hướng cái kia trống ra chỗ ngồi. Kaka, Kano Suza sắc mặt ảm đạm. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên ngước mắt. Khóe miệng có một tia kiên định. Đã Kaka trở thành Mizuki. Như vậy thì để cho ta thủ hộ Kaka a. Ta sẽ tiến vào Anbu trở thành hộ vệ ninja. Uzumaki Tamajitsu giờ phút này tự nhiên không biết đạo Kano Suza nhỏ cái đầu nhỏ bên trong ý nghĩ. Hắn sắc mặt trầm ngưng ngồi tại chính thủ phương vị. Nhìn chăm chú lên đối diện đã sớm trợn mắt hốc mồm nước nước đại danh. Giờ phút này, nước nước đại danh đã ngây dại. Ánh mắt của hắn lại cái sau quanh thân dò xét. Trong lòng một mảnh khẩn trương. Thân là một nước đại danh, hắn tự nhiên là biết được một chút giới ninja tình báo. Với lại đối phương càng là vang danh giới ninja 4 liên minh quốc tế hợp truy nã cấp S đừng phản. Bội ninja, Uzumaki Tamajitsu, làng Sương Mù vì hắn thoát ly giới ninja ngũ đại nước. Mà cái khác 4 nước cũng không có cái khác quá kích động tác. Đây hết thảy là vì cái gì? Giữa các nước đạo nghĩa a. Giới ninja lâu dài hòa bình ước định a. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có một lời giải thích. Làng Sương Mù có để cái khác 4 nước chỗ bận tâm tồn tại. Người kia chính là Uzumaki Tamajitsu. Đây là đứng tại giới ninja đỉnh phong nhân vật. Một người uy áp lôi quốc làng mây. Một người độc sông Konoha. Đây là một cái đã từng toàn bộ huyết vụ chi thôn quê còn muốn nam nhân đáng sợ. Nghĩ tới đây, thủy quốc đại danh chân đều mềm nhũn. Hắn không hiểu rõ đối phương tính nết, chỉ biết đạo đối phương huyết tinh truyền thuyết, tựa hồ lần này thật xong đời. Đại danh các hạ ý đồ đến ta trước đó đã nghe được. Như vậy thì cho cái chính xác trả lời chắc chắn a. Akatsuki là toàn bộ giới ninja địch nhân. Đã cái khác 4 nước lớn đã chuẩn bị chiến đấu. Cho dù đối với bọn hắn cá nhân ta cảm giác hừ hừ, bất quá, đã thủy quốc đại danh có yêu cầu này, thôn cùng một nước chung quy là lợi ích cùng. Như vậy từ giờ trở đi làng Sương Mù đồng dạng triển khai chuẩn bị chiến đấu. Lần này giới ninja đại chiến làng Sương Mù ắt không thể thiếu. Uzumaki Tamajitsu nói xong đứng người lên, tiếp tục nói, ao, Kusanagi, chuẩn bị một phen, chúng ta giờ phút này liền lên đường a. Cùng với những cái khác tứ ảnh gặp mặt tại Thiết Quốc. Lôi lệ phong hành. Thấy cảnh này. Nước nước đại danh thở ra một hơi thật dài. Mặc dù nhưng cái này tân nhiệm thứ đệ lục Mizukic có không đẹp tiền khoa. Nhưng cuối cùng không phải cái giết chóc phong ma ninja. Với lại mình đến làng sương mù mục đích lúc này đã coi như là hoàn thành. Không chỉ có như thế. Căn cứ hắn đối với thứ đệ lục Mizukic nho nhỏ tình báo giải. Lần này có lẽ làng sương mù đem chân chính bao trùm còn lại 4 quốc chi bên trên cũng khó nói. Dù sao, đây chính là một vị cường đại đến đủ để khác còn lại 4 nước ninja đều nghe đến đã biến sắc tồn. Tại Uzumaki Tamajitsu, buổi chiều, làng sương mù hội nghị hoàn mỹ kết thúc. Nước nước đại danh lần nữa ngồi lên xe ngựa lại một đám làng sương mù ninja chúc trước mắt rời đi. Lần này tâm hắn hài lòng về, tại không có sầu lo. Đồng thời, Uzumaki Tamajitsu cùng Ao, Kano Suza tạo thành Mizukic tiểu đội cũng hướng về ninja đại lục Thiết Quốc mà đi. Sau 3 ngày, Thiết Quốc, Ba Lang Sơn, nơi này quanh năm nghèo nàn, tuyết trắng mênh mang bầy khắp toàn bộ thế giới. Gió bấc gào thét, mang theo gió lạnh từ đỉnh núi thổi phật mà qua. To lớn Ba Lang Sơn treo đầy tảng băng, như dữ tợn ác thú im ắng gào thét, uy nghiêm mà đáng sợ. Mà lúc này, tại Ba Lang Sơn phần lưng thì là một chỗ khí tức ôn hòa thành lớn. Ba Sói Thành, thành trung ương chỗ, là một tòa cao 7 tầng thạch tháp, chiếm cực kỳ rộng lớn. Nơi này là Thiết Quốc quyền lợi trung tâm, đại tướng cùng đông đảo võ sĩ cấp cao mới có thể tiến nhập thánh địa. Xoát xoát xoát. Đột nhiên, mấy đạo tàn ảnh từ to lớn thạch tháp tường ngoài vượt qua. Sau đó như ly miêu lặng yên không tiếng động tiếp cận tháp tầng dưới chót nhất. Trống trải trong tháp đá bộ tia sáng có chút tối nhạt. Khắp nơi có thể thấy được từng dãy võ sĩ mặc toàn thân giáp lại tuần sát. Phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào. Một rút, căn, thô to cột đá về sau. Mấy đạo bóng đen hiện ra thân hình. 4 người. Quần áo màu lót đen hồng vân báo. Rõ ràng là Uchiha Sasuke tiểu đội. Này này, nơi này chính là tên kia truyền lại ngũ ảnh hội đàm chi địa. Sasuke chúng ta cứ như vậy xâm lấn a. Có màu lam nhà tóc ngắn thiếu niên lười biếng tựa ở trên trụ đá. Hỏi nói, ngũ ảnh thế nhưng là rất nguy hiểm. Ta biết, bất quá, mục tiêu của ta chỉ là một cái. Gỡ xuống Hokage đầu người. Uchiha Sasuke chăm chú nhìn cách đó không xa thiết giáp võ sĩ tuần sát. Lạnh lùng nói, Konoha đối Uchiha đùa bỡn, đối Itachi hãm hại đều để ta không thể chịu đựng được. Những này miệng đầy nhân nghĩa kỳ thực dối trá gian trá hạng người đều chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng, chúng ta cùng Akatsuki kết minh thật không có vấn đề a. Gia hỏa kia thật có thể tin. Một bên. Một cái thân hình cao lớn tóc cam nam tử trầm thấp nói. Ánh mắt của hắn bình thản trầm ổn. Rơi vào Uchiha Sasuke trên thân. Hừ, Akatsuki mục đích ta biết. Vĩ thú mà thôi. Tên kia đối ta thẳng thắn Itachi chân tướng ta cũng biết đạo cái mục đích gì. Cũng đơn giản là lợi dụng ta đối phó Konoha. Tối thiểu điểm này chúng ta là nhất trí. Nếu là còn có nó hắn tâm tư. Nhìn tình huống mà định ra a. Uchiha Sasuke nói xong, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào người cuối cùng trên thân. Nói, Karin, giúp ta tìm ra ngũ ảnh hội đàm vị trí. Ta đã biết. Một đầu đỏ tươi sợi tóc thiếu nữ nhìn chăm chú lên Uchiha Sasuke gương mặt lạnh lùng. Không khỏi sắc mặt đỏ lên, ngón tay theo bản năng điểm một cái kính đen, im lặng cảm thụ. Mãnh liệt chakra tụ tập phản ứng. Ân, là ở lầu chót. Xem ra nơi đó liền là hội đàm thất. Rất tốt, như vậy xuất kích a. Tập kích Hokage. Uchiha Sasuke nghe vậy, con người thăm thẳm lóe lên. Cả người vọt lên, bay lên không hướng về tầng cao nhất mà đi. Hừ hừ, thật sự là kích thích lữ trình. Không biết đạo đương đại Mizukic đại nhân có tới không? Ta thế nhưng là rất chờ mong áo. Lam nhạt màu tóc thiếu niên Suizesu nhe răng cười một tiếng. Lộ ra răng nanh giao thoa sắc bén răng. Sau đó tính cả nam tử cao lớn Jugo theo sát mà đi. Ân, này, bọn gia hỏa này thật đúng là vội vàng a. chấm ngoặc kép. Hậu phương, Uzumaki Karin sắc mặt khó coi nhìn chăm chú lên hai người theo sát Uchiha Sasuke mà đi. Gấp giọng nói, cái này trong tháp thế nhưng là có vô số đếm không hết tần sát võ sĩ. Nàng thấp giọng nỉ non một câu, vừa muốn động thân, đột nhiên sắc mặt nàng trong nháy mắt thay đổi. Một cỗ hoàn toàn khác biệt chakra khí tức cực tốc xông vào nàng cảm ứng khu vực. Cỗ này chakra nồng đậm như một cái mặt trời, cơ hồ không để ý đến cùng nhau cái khác hai cỗ chakra. Đây là cái gì? Thế mà tất cả chakra điệp ra tại hết thầy tốt phải cường đại. Người nào? Không tốt. Mục đích của hắn đồng dạng là tầng cao nhất. Sasuke nguy hiểm. Uzumaki Karin biến sắc. Thân hình đột nhiên truy đánh ra ngoài. Tấu chương xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.